Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Già lại uống một ngụm trà sữa sau rất vui vẻ híp hát ạ mắt. Sau đó đem trà sữa đưa tới. Tỷ tỷ cũng nếm thử đi. Diệp Trừng Tinh liền nàng đưa tới tư thế uống một ngụm. Xác thực rất ngọt. Uống một hớp trở ra còn có thể cảm giác được điểm kia tồn trên đầu lưỡi ý nghĩ ngọt ngào. Nhưng rõ ràng làm hát. Ai chén. Nhưng là cùng chỉ có một ly đồng dạng. Nhất định phải hát. Ai người cùng uống một ly. Sau đó lại cùng uống một cái khác chén. Lê Già chọn điện ảnh là một bộ thuần sân trường yêu đương điện ảnh, hát ai cái nhân vật nữ chính ở giữa tâm động ngây ngô lại mập mờ. Thế này nhìn một hồi. Diệp Trừng Tinh nghe thấy Lê Già hỏi nàng. Tỷ tỷ trước kia ở trường học là dạng gì? Nàng suy tư một chút. Ngô Thanh, ta trước kia ở trường học. Diệp Trừng Tinh nói không nhanh không chậm. Nói những này chuyện cũ như là kéo ra hình ảnh đem chậm chậm hiện ra ở người trước mặt. Lê Già nghe nàng, phảng phất cũng đi theo tham dự vào nàng chiếu lấp lánh thanh xuân bên trong. Kia, tỷ tỷ ở trường học từng có thích người sao? Nàng nhịn không được hỏi tiếp nói. Diệp Trừng Tinh nghe vậy nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Không có không có, ta lúc đi học đối loại chuyện này hoàn toàn không cảm giác. Không đúng, phải nói sau lại cũng không có cảm giác gì. Công tác sau vẫn đang bận sự nghiệp. Bác sĩ thật là vội chết. Nói đến đây, nàng ngừng nói. Tóm lại, Tiểu Lê là của ta mối tình đầu. Các loại trên ý nghĩa. Nói như vậy xong không đợi Lê Già phản ứng. Diệp Trừng Tinh bản thân trước có chút ngượng ngùng. Cũng không phải cái gì 18-19 người. Thình lình vừa nói loại lời này thật đúng là gọi người có chút thẹn thùng. Thấy Lê Già muốn mở miệng. Nàng thật sự là lại ngượng ngùng vừa khẩn trương. Dứt khoát trực tiếp khoảnh người đi qua hôn một cái. Người đừng nói trước. Nghe lời của nàng. Lê Già rất nhẹ cười một tiếng. Nắm cả nàng hồi hôn tới. Hảo Nga. Vậy ta giả trang không phát hiện tỷ tỷ ở ngượng ngùng. Chúng ta tiếp tục xem điện ảnh. Diệp Trừng Tinh cảm giác trên mặt nhiệt độ lại muốn lên tới rồi. Nàng rời đi lực chú ý bình thường đem ánh mắt rơi vào trong điện ảnh. Đột nhiên nghĩ đến Lê Già giống như mỗi lần xem phim hoặc là phim truyền hình nhìn giống như đều là cùng tình yêu tương quan. Hơn nữa còn nhiều lần đều thấy hết sức chăm chú. Vô luận kia trong phim ảnh đường tình cảm tốt hay xấu. Cho nên hẳn là rất thích xem loại kiểu này điện ảnh sao? Tưởng tượng như vậy nàng giống như còn không rõ lắm Lê Già có cái gì rất chuyện thích. Nhất là hồi tưởng thường ngày cũng không cảm giác được nàng thiên vị sự tình gì. Nghĩ tới đây Diệp Trừng Tinh liền cũng trực tiếp hỏi ra. Lê Già nghe thấy thanh âm của nàng thu tầm mắt lại chuyển hướng nàng. Trả lời không có gì dừng lại. Ta thích làm sự tình. Giống như có chút quá nhiều. Thích cùng ngươi cùng một chỗ nấu cơm. Thích cùng ngươi cùng một chỗ xem phim. Thích cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Thích cùng ngươi cùng một chỗ đọc sách. Thích cùng ngươi hôn môi. Thích cùng ngươi làm. Diệp Trừng Tinh đuổi tại nàng trong lời nói cái nào đó từ bị hoàn chỉnh nói ra trước nhịn không được trước ho khan một chút. Bên tai nổi lên chút mỏng hồng. Hảo, ta biết rồi. Bất quá ta hỏi không phải Tiểu Lê thích cùng ta làm sự tình. Mà là ngươi thích làm sự tình. Ta vừa mới khả năng không có nói rõ ràng. Lê Già nghe vậy phát ra tiếng rất nhẹ giống như là hỏi thăm khí âm. Ta trả lời là vấn đề này. Thế gian này chỗ tồn tại hết thảy với ta mà nói đều không kém bao nhiêu. Có thể để cho ta cảm thấy đặc biệt cùng thích chỉ có cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng nói lời này lúc ngữ khí cùng nói những lời khác cũng không hề khác gì nhau. Nếu như từ người bên ngoài nói ra cái này hẳn là một câu biểu đạt ái mộ chi tình đau khổ lời tâm tình. Nhưng là tại Lê Già mà nói đây là một câu sự thật. Tựa như ở trình bày thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm đồng dạng. Diệp Trừng Tinh nghe thanh âm của Lê Già rơi xuống. Có chút không bình tĩnh nổi. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới trước khi đến Lê Già bóp lấy cổ nàng mỗi chữ mỗi câu thống khổ tới cực điểm lời. Ở gặp được ngươi trước đó. Ta căn bản không yêu cầu cảm tình loại này tồn tại. Không có từ trước đến nay tim đập nhanh cảm giác không bị khống chế lan tràn. Diệp Trường Tinh không tự chủ được nói. Người hối hận không? Nàng cái này câu hỏi có chút điên khùng. Nhưng là Lê Già lại nghe rõ. Lê Già đối đầu ánh mắt của nàng. Dừng lại hát. Ai dây không nhịn cười được lên. Lời này không phải là ta hỏi tỷ tỷ sao? Nàng ép tới gần Diệp Trường Tinh một chút. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Tỷ tỷ nếu là mang theo bây giờ ký ức lại trở lại lúc mới bắt đầu nhất sẽ còn như thế lựa chọn sao? Diệp Trường Tinh đi theo nàng thiết suy nghĩ một chút. Kia đây cũng quá hảo. Lại một lần phá đổ những người kia cha chịu nhất định có thể nhanh một chút nữa. Lê Già thần sắc nao nao. Nàng nhịn không được vùi đầu đến Diệp Trường Tinh bên gáy. Dùng sức ôm nàng. Ta nào có cái gì hối hận. Người không xuất hiện đây hết thảy cũng sẽ không trở nên có ý nghĩa. Chẳng bằng nói là bởi vì ngươi mới rốt cục bị kèm thêm ý nghĩa. Yêu sẽ để cho bị điên người càng điên. Cố chấp người càng cố chấp. Nhưng cũng sẽ để bị điên người học thu liễm. Để cố chấp người thử thay đổi. Nàng là thật không muốn thả nàng đi. Nhưng cũng không thể đưa nàng vẫn luôn nhốt ở chỗ này. Cưỡng chế nàng liền thế này lưu tại bên người nàng không có đi đâu cả. Mặc dù Diệp Trường Tinh đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần. Ta yêu ngươi. Nhưng nàng vẫn là khó mà khẳng định, khó mà xác nhận. Diệp Trường Tinh chiếu cố nàng quá lâu. Nàng thậm chí đang nhớ nàng có phải là chỉ là thương tiếc nàng. Như trước đó phát ép in những chuyện kia đồng dạng đau lòng nàng. Cho nên mới từ đầu tới cuối duy trì lý trí. Dù là có tin tức tố bản khả năng hấp dẫn. Nàng cũng sẽ không hoàn toàn đánh dấu nàng. Nàng là quý trọng nàng. Nhưng là không chính xác nàng là loại kia tình yêu. Nàng sao có thể một mực đem nàng lưu lại. Diệp Trường Tinh hiện tại lưu lại ngoài ra đau lòng nàng cái này một nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nàng không để nàng đi. Mà lại hệ thống cũng liên lạc không được. Muốn đi cũng không đi được đi. Lê Già nhịn không được ở alpha vai nơi cổ kia một mảnh nhỏ tinh tế da thịt dùng môi răng chằn chọc dừng lại. Thẳng đến phía trên lưu lại vết tích. Da thịt trắng như tuyết lưu lại dấu đỏ. Có một chút đau, lại có chút tê dại rậm rạp ngứa. Trước đó làm thời điểm Diệp Trường Tinh liền cảm giác được. Lê Già rất thích ở trên người nàng lưu lại vết tích. Cũng ngay tại lúc này không cần đi ra. Nếu là muốn ra ngoài, nàng khẳng định phải đeo lên khăn quàng cổ hoặc là mặc vào cao cổ quần áo. Không giống nàng, muốn lưu dấu hôn cũng đều là lưu tại Lê Già bắp đùi chỗ. Là tuyệt đối không nhìn thấy vị trí. Diệp Trường Tinh vừa hồi tưởng lấy đầu ngón tay bên cạnh phủ qua Omega nơi gáy. Người trong ngực vốn còn nghĩ lại cắp. N nàng một ngụm. Kết quả bởi vì lần này trực tiếp mất sức lực. Nguyên bản cắp. N thì trở thành dùng đầu lưỡi liếm liếm. Ngừng sau nàng nơi cổ tay cũng đi theo ngừng một chút. Ngay sau đó liền thuận sống lưng cõng xuống xẹt qua eo tuyến. Nhẹ nhàng gạt mở quần áo. Quả thực là không cần xuống chút nữa, xác định đều có thể cảm giác được rối tinh rối mù. Bên cổ hơi thở ấm áp, giống như là cảm giác được nàng dừng lại. Bất mãn lại đáng thương nhẹ nhàng quẹt hát ạ tỉ tỉ. Lại đụng chút ta, Diệp Trường Tinh lắc đầu. Vừa mới lại là làm trà sữa lại là uống trà sữa. Hoặc là ngươi chờ ta một chút, nàng vừa nói. Bên cạnh đứng người lên, nhưng còn chưa kịp xoay người góc áo liền bị kéo lại. Chớ đi, Lê Già đối đầu ánh mắt của nàng, đuôi mắt một mảnh ẩm ướt hồng, thật mỏng vải áo đã sớm rơi đến chân mắt cá chân. Nàng thu hồi nắm lấy Diệp Trường Tinh vạt áo tay đặt ở trên đùi của mình. Từ bên hông câu đến bên trong, dùng cường độ hơi lớn, tinh tế trắng nõn đầu ngón tay cơ hồ đều muốn rơi vào trong thịt mềm. Nàng đối nàng mở ra, giống như là xấu hổ mang khiếp xinh đẹp vỏ sò. Thanh âm gần như đều dính vào sắc nước, không dùng tay lời nói. Cái kia tỉ tỉ liền giúp ta liếm một cái đi. Cách chương.